Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ nhân Tyler. Cổ Trường Thanh uyển chuyển nói xong bưng chén nước lên uống, hắn ngược lại muốn xem này song tinh mẫu nước rốt cuộc có gì môn đạo. Nay Triệu Tử Viễn cho hắn nhiều như vậy tin tức, hắn sau này cũng là có thể cho Triệu Tử Viễn một chút song tinh mẫu nước. Cổ huynh yên tâm, không làm nữ nhân Tyler. Triệu Tử Viễn lắc đầu, vì kia người quản lý là nam. Phốc. Cổ Trường Thanh một nước miếng phun ra, trực tiếp phun đến Triệu Tử Viễn trên mặt. Triệu Tử Viễn liếm liếm trên mặt nước, cổ huynh chớ có như vậy lãng phí. Cổ Trường Thanh lúc này rời xa, cổ quá nhìn xem Triệu Tử Viễn, Triệu huynh yêu thích ngược lại để người kinh ngạc. Chỉ là, ha ha, bản tọa không có hứng thú này. Triệu huynh, cáo từ. Ai, cổ huynh chớ có tức giận. Triệu Tử Viễn vội vàng nói, ta biết cổ huynh cảm thấy ta buồn nôn. Ta làm sao không buồn nôn bản thân. Nhưng là ta nghĩ sống sót. Ta thấy được quá nhiều người, bởi vì không có song tinh mẫu nước biến thành thây khô, thống khổ chết đi. Sau khi chết, bọn họ linh hồn đem quy về cái kia chưa từng hoàn thiện cựu u giới, liền luân hồi đều làm không được, cuối cùng hóa thành trên trời cái kia quỷ dị xiềng xích chất dinh dưỡng, dùng cho luyện hóa tạo hóa bảo vật. Vừa nói, Triệu Tử Viễn ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, ta có thể làm sao? Ở chỗ này, nữ nhân có thể trở thành người cầm quyền đồ chơi thu hoạch được quyền lợi sinh tồn, nhưng là nam nhân đâu? Nơi này không có vật liệu luyện đan, không có vật liệu luyện khí. Chính là chiến lược cũng vô dụng, trừ bỏ trở thành những người nắm quyền kia giúp đỡ, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thu hoạch được song tinh mẫu thủy chi bên ngoài. Chỉ có thể một con đường chết. Chúng ta đấu không lại những cái kia người quản lý, người cầm quyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầu sinh. Nhưng tại này không có hy vọng thế giới, mỗi người cũng là điên cuồng, duy nhất có thể tê liệt chúng ta, chính là không ngừng nghỉ tính dục. Tất nhiên mỗi người thần lực đều có hạn, cho dù người cầm quyền thực lực đủ mạnh, nếu như các ngươi không sợ chết đi tìm hắn. Nghĩ đến hắn cũng sẽ thỏa hiệp đi, dù sao giết các ngươi không khó, có thể thần lực dùng một điểm ít một chút. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, vì sao không đi đụng một cái? Cổ huynh, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu là chúng ta phản kháng người cầm quyền, ra tay với bọn họ, người thứ nhất giết chúng ta chính là ta người như vậy. Bởi vì ta người như vậy không có cách nào thu hoạch được song tinh mẫu nước, làm cùng loài người phản kháng thời điểm, chính là chúng ta có thể phát huy tác dụng thời điểm. Dầu gì, những cái kia có một ít đặc thù tác dụng miễn cưỡng sống sót tu sĩ cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Đối với bọn họ mà nói, giết người cầm quyền, bọn họ khả năng như vậy mất đi thu hoạch được song tinh mẫu nước phương pháp. Kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người cùng chết. Có thể duy trì cục diện dưới mắt, bọn họ chí ít còn có thể sống tạm. Cho nên người cầm quyền căn bản không cần xuất thủ. Triệu Tử Viễn cười khổ lắc đầu. Người cầm quyền cơ hồ cũng là nam tử chiếm đa số, đương nhiên, cũng không phải là không có nữ tử. Nhưng là điều kiện tiên quyết là có nữ tử người cầm quyền có thể coi trọng ta. Tuy nói trở thành nam tử người cầm quyền đồ chơi làm cho người buồn nôn. Nhưng là buồn nôn dù sao cũng so chết rồi mạnh. Cổ huynh, ở chỗ này sinh tồn, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ biến thành ta như vậy người. Ta có thể nói cho ngươi, ở nơi này tinh trấn bên trong, ta như vậy rất nhiều người. Một cái cỡ nhỏ tinh trấn khả năng có 100 người, có thể nữ tu không cao hơn 10 người. Những cái này nữ tu đều sẽ biến thành người cầm quyền đồ chơi. Như vậy những cái kia nam tu đâu? Làm tu hành giả không thể tu hành, lại sinh ra sống ở này tối tăm không mặt trời thế giới bên trong, bọn họ như thế nào sống qua năm tháng dài đằng đẵng? Chớ có nhìn bọn ta một lần bế quan chính là 100 năm, 1000 năm. Thời gian trong chớp mắt, nhưng làm chúng ta không thể tu hành thời điểm, thời gian ngày qua, cũng sẽ cực độ chậm chạp. Chúng ta sẽ không chết đói, sẽ không chết khát. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta không có bất kỳ cái gì dục vọng có thể thỏa mãn, như vậy tính dục nhìn cũng sẽ bị vô kỳ hạn phóng đại. Nhưng nơi này, cũng không đủ nữ nhân. Nói đến đây, Triệu Tử Viễn nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt đều trở nên có chút tha thiết. Cổ huynh, ngươi nghe ta, ngươi đi thử xem. Ngươi bây giờ chưa từng bị nơi này lực lượng ăn mòn, thân thể tinh khiết, được hoan nghênh nhất. Dạng này tốt sao? Ngươi đi thỏa mãn vị kia người cầm quyền, sau khi ngươi trở lại, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đủ rồi. Cổ Trường Thanh cái óc bốc lên hát tuyến. Sau khi hít sâu một hơi, Cổ Trường Thanh hơi có không nhanh nói, Triệu huynh, xem ở ngươi nhiệt tình chiêu đãi ta phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Ta nếu là có thể được song tinh mẫu nước, tự sẽ phân ngươi một chút. Đến mức trở thành nam nhân đồ chơi, ha ha. Ta là cảm thấy chết sẽ tốt hơn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, cáo từ. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng đi đại môn. Bành. Cổ Trường Thanh còn chưa từng đi mấy bước, cách đó không xa đại môn liền bị một cổ cự lực oanh kích. Đại môn phá toái, một nữ tử đi đến. Triệu Tử Viễn, vương thượng muốn gặp ngươi. Nữ tử lúc nói chuyện trong mắt tràn đầy chán ghét, đột ngột nhìn thấy Cổ Trường Thanh, không khỏi ngây tại chỗ. Ngươi là người nào? Ngươi khí tức vì sao như thế thuần túy? Vừa nói, nữ tử trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh. Ngươi là mới tiến tới, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Cổ Trường Thanh đã nhìn ra, có vẻ như từ bên ngoài tiến đến người mới sẽ khá nổi tiếng, tựa hồ cùng trên người bọn họ ăn mòn có quan hệ. Nữ tử nghe nói Cổ Trường Thanh không có phủ nhận, lúc này nhìn không được liếm láp bản thân môi đỏ, trong đôi mắt lộ ra dị dạng sắc thái. Triệu Tử Viễn, vương thượng muốn sủng hành ngươi, mau đi đi. Nữ tử không gấp trả lời Cổ Trường Thanh, mà là nhìn về phía Triệu Tử Viễn nói. Triệu Tử Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp lấy lộ ra một tia kinh hỉ. Ngươi là nói vương thượng muốn sủng hành ta? Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác một trận buồn nôn, nam nhân làm đến phân thượng này cũng thực sự là đáng buồn. Có thể tại ngoại vực tinh không hành tẩu tồn tại, cơ bản cũng là thánh cảnh tồn tại. Mặc dù có một chút đặc thù bảo vật, sợ là cũng phải nhân vị thần linh tài năng sinh tồn. Như Cổ Trường Thanh này dục thần tu vi liền ở vực ngoại tinh không hành tẩu tu sĩ, kết càng thêm ít. Nói một cách khác, Triệu Tử Viện kém cỏi nhất đều hẳn là nhân vị thần linh. Đến loại trình độ này, tâm trí lẽ ra vô cùng kiên định mới đúng. Nhưng vì sao lại biến thành như vậy? Nơi này hoàn cảnh, đối với tu sĩ ảnh hưởng thật lớn như thế sao? Còn là nói loại kia ăn mòn chi lực đối với bọn họ tạo thành đau khổ cực kỳ đáng sợ. Không cần nói nhảm, mau mau đi thôi. Nữ tử chán ghét nói. Là một cái nữ nhân, hiển nhiên cảm giác Triệu Tử Viễn loại nam nhân này cực kỳ buồn nôn. Triệu Tử Viễn cũng biết mình không lấy thích, lúc này vẫn không ngừng nịnh nọt cười cười, hướng về đi ra bên ngoài. Đúng rồi, có mấy lời, cũng chớ nói lung tung. Người nói, vương thượng cũng sẽ không giết ta, dù sao ta là nữ nhân, cho dù hắn ngẫu nhiên đối với nam nhân có ý tứ. Nhưng là nữ nhân ở nơi này không dễ tìm. Nam nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi nếu là nói không nên nói, ta sẽ nhường ngươi ở nơi này sống không nổi. Nữ tử nhìn xem sắp trời đi Triệu Tử Viện nói. Triệu Tử Viện nghe vậy một trận, tiếp lấy có chút phức tạp nhìn Cổ Trường Thanh một chút, muốn nói điều gì, lại chỉ có thể yếu ớt giật giật bờ môi. Hướng về phía nữ tử cung kính chắp tay về sau, Triệu Tử Viện rất nhanh rời đi. Đợi Triệu Tử Viện rời đi, nữ tử nhìn thoáng qua đã bị hư hao hai nửa đại môn. Nghĩ, vẫn là tiện tay vung lên, dùng thần lực đem đại môn khôi phục. Cửa lớn đóng lại, nữ tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh, mặt cười hồng nhuận phân phớt, hai chân có chút kẹp chặt. Không biết công tử có thể biết này tinh giới quy củ? Biết một chút. Liên quan tới sông tinh mẫu thủy sự tình. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Công tử khả năng chỉ là hiểu rõ, lại không biết cái kia lực lượng quỷ dị ăn mòn thân thể sau là bực nào thống khổ. Ta không biết công tử tu vi. Nhưng là từ công tử dung mạo, đại khái cốt linh đến xem, thực lực sẽ không quá mạnh. Ở chỗ này, cũng không đủ thực lực, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Vừa nói, nữ tử chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh, bất quá nha, công tử cũng nhìn thấy, như Triệu Tử Viện cái loại người này, thông qua lấy lòng người bề trên đến thu hoạch tài nguyên. Công tử muốn thu hoạch tài nguyên, tương lai cũng phải đi con đường này. Ta không quyết định này. Công tử lời bây giờ nói kiên quyết. Tới nơi này người, cái nào ngay từ đầu không vững quyết. Chờ công tử bị nơi này lực lượng ăn mòn về sau, cái kia bao giờ cũng hỏa diệm đốt cháy đau đớn, đủ để cho công tử điên cuồng. Tới nơi này tu sĩ, làm sao có thể không có đại nghị lực người? Có mấy cái có thể kháng trụ loại thống khổ này? Chớ nói chi là ở lại trong này mấy năm sau, loại kia mất đi hy vọng tuyệt vọng, đối với tử vong hoảng sợ lại là hạng gì dày vò. Mà sông tu chính là nơi này duy nhất vui vẻ. Vừa nói, nữ tử vươn tay kéo hướng Cổ Trường Thanh tay. Cổ Trường Thanh đạm mạc lui lại, xin lỗi, ta không thích cùng nữ nhân lôi lôi kéo kéo. À, công tử chẳng lẽ ưa thích nam nhân? Ta không ác tâm như vậy. Vậy công tử vì sao cự tuyệt ta? Bẩn. Cổ Trường Thanh không khách khí nói. Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, nụ cười mẫn đi, vũ mị biểu lộ cũng biến thành băng lạnh, ha ha. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần ta ra cái cửa này, đi đến trên đường cái, nơi này nam nhân vì ta một miếng nước bò, đều có thể quỳ trên mặt đất liếm chân ta. Đừng cho thể diện mà không cần. Nếu không có ngươi mới vừa tới nơi này, khí huyết tinh khiết, ngươi cho rằng ta sẽ xẻ mặt xuống tìm ngươi. Nói cho ngươi, ngươi mặc hàng này, phàm là ở lại trong này một năm nửa năm, chớ nói trên giường của ta, chính là ta váy, ngươi cũng không có tư cách chạm thử. Liếm chân. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức chán ghét nhìn nữ tử cái kia một đôi cũng là tiểu xảo chân ngọc, có cơ hội giới thiệu ngươi quen biết một chút nhà ta Tiêu Bảo Bảo. Xin lỗi, ta khẩu vị xảo trá, ăn không được cước. Nếu là không có chuyện gì, như vậy cáo từ. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về ngoài cửa đi đến. Chậm đã. Nữ tử quát lạnh. Làm sao, ngươi muốn động tay? Cổ Trường Thanh nghe vậy tiện tay một chiêu, Long Phục Thương xuất hiện. Long Phục Thương một mực tại Thức Hải ôn dưỡng, cũng không phải là tại trữ vật giới chỉ cùng nội thế giới bên trong. Lôi đình phun trào, Cổ Trường Thanh tuấn giật, trong đôi mắt chậm rãi lộ ra một tia hàn mang. Hắn tu vi ở nơi này tinh giới bên trong tuyệt đối là yếu nhất một nhóm kia. Nhưng là như vậy phá toái thế giới, có thể dễ dàng tha thứ lực lượng cực kỳ có hạn. Tuy nói trước mắt còn không biết cụ thể có thể dễ dàng tha thứ loại trình độ nào lực lượng, hiểu nghĩ đến tuyệt đối sẽ không vượt qua nhân vị thần linh. Cho nên thật muốn đánh, coi như đối phương là thánh cảnh, Cổ Trường Thanh cũng không sợ. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh cứng rắn như thế. Lúc này hư lạnh một tiếng, rất tốt, rất có cốt khí. Ta liền thích ngươi dạng này nam nhân. Bất quá, có cốt khí lại không nhãn lực. Ở chỗ này, ta địa vị không phải ngươi có thể so với. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi chiến đấu, thần lực dùng một điểm ít một chút. Ta cũng không khả năng cưỡng ép đem ngươi lưu tại nơi này. Nhưng là không được bao lâu, ngươi liền sẽ chủ động tới cầu ta sủng hành ngươi. Nói xong, nữ tử quay người hướng về đi ra bên ngoài, đến trước cổng chính, nàng dừng bước. Chuyện hôm nay nếu để cho vương thượng đã biết, tin tưởng ta. Ta chỉ bất quá mấy ngày không thể xuống giường, mà ngươi sẽ chết. Cho nên, ta hy vọng ngươi hẳn phải biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời. Mặt khác, ta gọi Hứa Linh, ta là Tinh Trấn Nam Viện người cầm quyền giai sủng ái một trong những nữ nhân, là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới tồn tại. Nói xong, nữ tử vẫy câu nhân chân dài hướng về đi ra bên ngoài. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem nữ tử biến mất bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thú vị, làm cái biểu tử đều có thể có cao như vậy cảm giác ưu việt. Này tinh giới thật đúng là có thú vị. Làm biểu tử đương nhiên không có cảm giác ưu việt, nhưng là muốn là người người đều nâng nàng, cảm giác ưu việt có thể không liền lên tới sao? Nàng cao ngạo không ở chỗ nàng trở thành nam nhân đồ chơi, mà ở cho nàng đi ra ngoài sẽ có một đám nam nhân liếm nàng chân thúi. Béo Bảo nằm ở Âm Dương đỉnh bên trong ăn linh quả nói, ta du lịch vạn giới thời điểm đi qua một chỗ không có linh khí phàm nhân thế giới. Có một cái quốc độ nam nhân chính là như vậy, nhìn thấy nữ nhân liền cùng chó một dạng hơi đi tới. Không còn gì khác cao ngạo nữ người nhiều không kể xiết, nhưng là sai tại nữ nhân sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, thiên hạ này thật sự có bậc này quốc độ. Chẳng lẽ những nam nhân kia cũng là đồ hèn nhát không được? Nếu thật sự như thế, cái kia sai không ở nữ nhân, sai tại chó. Ngược lại cũng không phải đồ hèn nhát, bạn Bảo Bảo nhớ kỹ cái kia quốc độ ưa thích đem loại nam nhân này gọi là si tình, hoặc là ấm nam. Ừ, không quá nhớ. May mà ta không si tình. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi mặc dù không si tình, nhưng là ngươi vì nữ nhân ngươi, coi như chiến tử cũng sẽ không nhíu mày. Ngược lại cũng không phải nói cái kia quốc độ si tình người dai không đáng giá nhắc tới, tất nhiên cũng có tình so với kim loại còn kiên cố hơn song hướng lao tới nam nữ. Nhưng là đại đa số mong muốn đơn phương cái gọi là si tình người, chỉ là tôn nghiêm không đáng tiền thôi. Bọc lấy si tình áo ngoài để che giấu đầu gối mình mềm. Bọn họ tôn nghiêm tại tình cảm đằng sau, cũng ở đây sinh mệnh đằng sau, bọn họ đứng không dậy nổi. Sai đúng không trọng yếu, hoàn cảnh tạo nên xã hội. Chính là lúc này này tinh giới bên trong, một đám tu hành giả không phải cũng thành chó sao? Béo Bảo, ngươi gần nhất, nhưng lại có chút cao nhân cái bóng. Ngươi muốn đổi người thiết lập sao? Chẳng lẽ về sau chỉ có một mình ta không tự trọng, dạng này sẽ có vẻ ta cực kỳ kém. Cổ Trường Thanh không nhịn được nói thầm. Đó là ngươi từ tới không biết bạn Béo Bảo. Bạn Béo Bảo đi qua muối sân ngươi nếm qua đường đều nhiều hơn. Rời đi Triệu Tử Viễn phòng ốc, Cổ Trường Thanh dự định trước ở đây chỗ Định Pháp Thành tìm kiếm Diệp Tiểu Tô tung tích. Nay Định Pháp Thành sinh tồn quy tắc như thế kỳ hoa, lấy Diệp Tiểu Tô dung mạo cùng giới tính, một khi xuất hiện, sợ là sẽ phải nhắm trúng một thành tu sĩ điên cuồng. Diệp Tiểu Tô là Diệp Phàm nữ nhi, cũng là hắn bằng hữu, lần này càng là vì giúp hắn được Hồng Đạo Cung cùng một chỗ tiến đến. Về công về tư, hắn đều nhất định muốn mau chóng tìm tới Diệp Tiểu Tô. Đợi khi tìm được Diệp Tiểu Tô về sau, hắn liền nhìn xem có thể hay không đem Diệp Tiểu Tô thu nhập tinh hồng thế giới bên trong, phương thiên địa này quá nguy hiểm. Diệp Tiểu Tô cũng không có biện pháp phục sinh. Phương này Định Pháp Thành có 10 cái tinh trấn, tu sĩ số lượng đạt đến mấy ngàn người. Đều là thôn tinh thú tại vô tận trong năm tháng thôn về tu sĩ. Trong đó không có cái mới sinh nhi, không phải những người này không nghĩ sinh, mà là phương thế giới này không có linh hồn luân hồi tồn tại, cũng liền không tồn tại tân sinh mệnh sinh ra. Tìm một ngày, Cổ Trường Thanh không thu hoạch được gì, cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm. Hắn định tìm Triệu Tử Viễn hỏi một chút cái khác định vị thành tình huống. Đi đến Triệu Tử Viễn phòng ốc trước, một đạo máu me khắp người thân ảnh trên mặt đất gian nan bò sát, tuấn giật khắp khuôn mặt đúng không cam cùng đối với sinh mạng khát vọng. Chính là Triệu Tử Viễn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Triệu Tử Viễn. Mấy cái cất bước đi qua, Triệu Tử Viễn nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, trong mắt lập tức lộ ra hy vọng quang mang. Cổ huynh, cứu ta không muốn chết. Hư, một chui trường thương phá không mà tới, sau một khắc bỗng nhiên đâm vào Triệu Tử Viễn cái ốc, đem hắn đầu đục xuyên, định trên mặt đất. Triệu Tử Viễn hai mắt trợn to, máu tươi cùng ốc tung ra, chảy đầy đất. Triệu Tử Viễn tay cứng ngắc hơi há ra, bờ môi nhúc nhích, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. cũng như lúc hắn rời đi, cái gì cũng không nói được. Lần đầu tiên là nhát gan, lần thứ hai là tử vong. Cổ Trường Thanh nhất thời ngu ngơ ở. Hồn phách ly thể, sau một khắc, một cổ không cách nào chống lại quy tắc chi lực xuất hiện, Triệu Tử Viễn nguyên thần bị trống rỗng xuất hiện từng đầu xiên xích xuyên qua, kéo hướng trời cao khóa lại Hồng Đạo Cung thiên tỏa. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này công chân nổ bắn ra, trong tay lôi đình phun trào biến ảo long hình lôi trảo chụp vào đạo kia xiên xích. Quanh, đại đạo thanh âm vang vọng vân tiêu, Cổ Trường Thanh bị một cổ lực lượng kinh khủng hung hăng đập trúng, tiếp lấy tốc độ càng nhanh bay ngược. Triệu Tử Viễn điên cuồng dạy dụa, nhìn xem Cổ Trường Thanh bị vô thượng vĩ lực đánh bay, hắn cuối cùng hét lớn, cổ huynh, ta không sợ chết, ta chỉ là không thể chết. Ta còn có nhi tử, hắn thể chất đặc thù, nhất định sẽ trở thành nhân đan, ta đạo lửa kia là tên súc sinh, nàng vì tình nhân của nàng, muốn đem bản thân hài tử đưa cho người khác luyện đan. Ta chỉ là không yên lòng nhi tử ta, không, ta không cam tâm. Ta không thể chết. Tại sao sẽ là cái dạng này, ta chỉ muốn sống, ta chỉ muốn sống. Cổ huynh, nếu ngươi có thể ra ngoài, cầu ngươi tìm tới nhi tử ta. Hắn gọi Triệu Vũ Hồng. Phốc. Triệu Tử Viễn thân hình hoàn toàn biến mất. Một cái mang huyết ngọc bội từ hắn phá toái hồn phách bên trong bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh xuất thủ cầm hướng ngọc bội, đột ngột, không gian ba động xuất hiện, ngọc bội hư không tiêu thất. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới mấy tên tu sĩ. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên. Trong tay nam tử nắm ngọc bội, khóe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường nụ cười, ánh mắt hơi có chút trần trụi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Đồng thời, đến giết Triệu Tử Viễn trường thương bay trở về đến bên cạnh hắn nữ tử trẻ tuổi trong tay. Người tới đều có thánh cảnh uy áp, hiển nhiên nếu là ở bên ngoài, đều là thánh cảnh cường giả. Bất quá ở chỗ này, bọn họ có thể vận dụng thực lực có hạn, nếu không sẽ bị thiên đạo chi lực đánh giết. Chính là ngươi câu dẫn nữ nhân ta. Nam tử tùy ý vuốt vuốt ngọc bội trong tay, còn để cho bản tọa nam sủng để bụng. Ngươi rất có một bộ nha. Vừa nói, nam tử đem ngọc bội để vào trong tay áo, trên người khí huyết thuần túy, mới vừa tới tinh giới A. Không sai, bản tọa đối với ngươi có chút hứng thú. Ngày sau ngươi liền ở tại Triệu Tử Viễn trong phòng, theo gọi theo đến. Vừa nói, hắn tiện tay đem Hứa Linh bắt được trước mặt. Giờ phút này Từ Linh trên mặt có mấy cái dấu bàn tay, miệng hoàn toàn sưng phồng lên, cả người khí tức có chút suy yếu, hiển nhiên bị dày vò một phen. Ta Tiểu Linh Nhi nói là ngươi câu dẫn nàng. Ha ha, việc này đối với ta cũng không trọng yếu, bất quá ta đối với nàng làm kiểm tra, ngươi không hề động nàng. Cho nên ta không có ý định giết ngươi. Dù sao ngươi mới vừa tiến vào nơi này, khí huyết thuần túy. Nhưng là loại sự tình này cũng nên có ngươi đến chống được. Triệu Tử Viễn phục thì ta cũng tính tận tâm tận lực. Bất quá thân thể đã bị hủ thực, cánh tay kia ta nhìn buồn nôn. Ngươi thay thế hắn, rất tốt. Vừa nói, nam tử để cho Từ Linh quỳ trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cổ Trường Thanh cái kia băng lạnh hai mắt, ngươi cực kỳ phẫn nộ. Hỏa khí tựa hồ có chút lớn. Ừ, bản tọa vừa mới hỏa khí cũng rất lớn, cho nên nàng miệng sưng. Ngươi, nếu là hỏa khí lớn, ta có thể cho nàng đang giúp ngươi tiết tiết hỏa. Ha ha, ở chỗ này, thu hồi ngươi ngạo khí, cần phải cậu nhân, đều nên làm chó. Cổ Trường Thanh lặng lặng nghe nam tử nói chuyện, tiện tay một chiêu, long phục thương vào tay. Lôi đình chậm rãi ngưng tụ tại long phục thương phía trên. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi trước mắt một đám tu sĩ, nói xong sao? Một nữ nhân dùng miệng cho ngươi trừ hỏa đều không đủ. Nhìn tới ngươi ưa thích một loại phương thức khác trừ hỏa. Chật chật, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ là một dục thần, một cái dục thần dĩ nhiên có thể tới nơi này, nhìn tới ngươi có chút năng lực. Trung niên nam tử lộ ra bệnh trạng đủ cười, phế hắn, đưa ta trong phòng. Nói xong, trung niên nam tử tay trái ôm xuất thủ đánh giết Triệu Tử Viễn nữ tử áo đen, tay phải ôm lấy lòng đứng lên Hứa Linh, quay người rời đi. Vì sao muốn giết Triệu Tử Viễn? Hắn vì sống, đã làm được loại trình độ này. Ngươi vì sao còn phải giết hắn? Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, trong mắt là điên cuồng sát cơ, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Hứa Linh cùng cái kia, người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thật giống như Cổ Trường Thanh hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Ta muốn giết, liền giết, loại sự tình này, cần lý do sao? Thật muốn hỏi lý do. Vừa nói, trung niên nam tử nhìn về phía Hứa Linh, ngươi nói cho hắn biết, Triệu Tử Viễn vì sao đáng chết. Hứa Linh nghe vậy như thuận gật đầu, tiếp lấy trêu tức nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vương thượng sinh khí, nhất định phải có người muốn chết rồi, ta nói qua a, ta địa vị là Triệu Tử Viễn không so được. Vương thượng cái kia bỏ được giết ta đâu. Mặc dù là chính ta không tự trọng dẫn xuất sự tình, nhưng là luôn có người muốn để vương thượng nguôi giận mới đúng. Người ta dùng miệng, Triệu Tử Viễn dùng mệnh, cực kỳ hợp lý nha. Rắc rưởi, không có sống sót giá trị. Ha ha ha, Tiểu Linh Nhi nói không sai, cực kỳ hợp lý. Trung niên nam tử cười sang sảng, tiếp lấy không kiên nhẫn phất phất tay, phế. Su su su. Mấy tên tu sĩ bay ra. Toàn bộ tinh trấn không ít tu sĩ vây chung quanh, nguyên một đám nghi hoặc nhìn xem một màn này, lại không ai dám lên đến hỏi thăm. Ở chỗ này, có thể dung nạp các ngươi vận dụng tu vi mạnh nhất là đẳng cấp gì? Đạp đạp đạp. Long phục thương chỉ xéo mặt đất, lôi đình không ngừng đập nện tại mặt đất, lôi ra thường thường lừa ngấn. Cổ Trường Thanh nhìn xem đem hắn vây quanh tu sĩ, đạm thanh nói. Ngươi nghĩ biết rõ. Vây giúp Cổ Trường Thanh cầm đầu tu sĩ là một gã lão giả tóc đỏ. Hỏa diễm ở trên người hắn dâng lên, lão giả lộ ra trêu tức nụ cười nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhưng ngươi biết rõ cũng không sao. Ở chỗ này, chỉ cần tu vi áp chế ở tố thần cảnh, liền sẽ không bị thiên đạo chi lực khóa chặt, không đến nhân vị thần linh sao? Cổ Trường Thanh dừng bước lại, vậy các ngươi nghĩ kỵ chết như thế nào sao? Ha ha ha. Lão giả tóc đỏ nghe vậy lại là nhịn không được cười ra tiếng, tiểu bối, ngươi là cái thái gì, chỉ là dục thần, cũng dám nói bừa giết chúng ta. Nhớ kỹ, phế bỏ ngươi là lỗ. Phốc, trường thương phá không, lập tức xuất hiện ở lão giả tóc đỏ mi tâm trước. Thật nhanh, đây là cái gì tốc độ? Ngăn không được, không tránh khỏi. Lão giả tóc đỏ hoảng sợ, pháp tắc chi lực không ngừng ở trước mặt hắn hội tụ, mà ở Cổ Trường Thanh mũi thương trước mặt như tờ giấy yếu ớt. Không có khả năng. Một cái dục thần đưa tay ở giữa chính là tố thiên thần viên mãn công kích. Thiếu niên thiên đế. Có hy vọng trở thành thiên đế người trẻ tuổi, vợ chung thiếu niên thiên đế. Tử vong dưới uy hiếp, lão giả tóc đỏ dưới tình thế cấp bách bộc phát ra thiên vị thần linh lực lượng. Phốc. Một cổ thiên đạo chi lực trống rộng xuất hiện, lập tức đem lão giả tóc đỏ thân thể xé rách. Không. Lão giả tóc đỏ sắp nứt cả tim gan, tại không cam lòng bên trong bật nát. Thần hồn xuất hiện, sau một khắc quen thuộc xiềng xích xuyên qua hắn thân thể. A, cứu ta. Lão giả tóc đỏ khủng hoảng hét lớn. Tu sĩ khác bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thánh cảnh cường giả A, áp chế tu vi đến tố thần cảnh, cũng không phải bình thường tố thần cảnh có thể so sánh. Ở chỗ này, mặc dù mọi người có thể duy trì tu vi nhiều nhất tố thần cảnh, nhưng là thánh cảnh tu sĩ thần lực trong cơ thể vô cùng vô tận. Bọn họ một trận tố thần cảnh chiến đấu cơ hội sẽ không dùng quá nhiều thần lực. Đây cũng là thánh cảnh tu sĩ có thể ở chỗ này trở thành người cầm quyền một trong những nguyên nhân. Trọng yếu nhất vẫn là thánh cảnh cường giả chiến lược, áp chế đến tố thần cảnh, đó cũng là treo lên đánh đồng dạng tố thần cảnh. Làm sao sẽ bị một thương làm cho không thể không sử dụng càng mạnh lực lượng. Tu sĩ khác nhịn không được nuốt nước miếng, bọn họ vừa rồi dai cảm giác được Cổ Trường Thanh xuất thủ, nhưng là lấy bọn họ áp chế tu vi, coi như có thể cảm giác, cũng không biện pháp tránh đi. Đến mức vội vàng phía dưới dùng pháp tác xây dựng phòng ngự, tức thì bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh nát. Người này là thể tu. Một đám tu sĩ phi tốc kéo dài khoảng cách. Khoảng cách này đối mặt thể tu, pháp tu căn bản không chiếm ưu thế. Huống chi, bọn họ tu vi cao, ở chỗ này có thể ỷ vào chính là đẳng cấp cao pháp tắc cảnh giới. Nếu là không thể dùng pháp tắc đối địch, bọn họ cũng vô pháp làm đến nghiền ép bình thường tố thần cảnh tu sĩ. Na di, Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem phi tốc rời xa mọi người, một cước đạp xuống. Một đám tu sĩ bên người giai xuất hiện không gian ba động, sau một khắc giai không bị khống chế truyền tống đến Cổ Trường Thanh chung quanh. Làm sao có thể? Chúng tu sĩ hoảng sợ, bọn họ pháp tác cảnh giới rõ ràng mạnh hơn, đối phương làm sao có thể không nhìn bọn họ pháp tác trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến nơi đây. Chỉ có một loại khả năng, đối phương thần thông là đặc thù thần thông, là kỵ pháp thần thông. Có tu sĩ hoảng sợ, kỵ pháp thần thông, mặc dù cường độ cùng người sử dụng đối với pháp tác cảm ngộ trình độ có quan hệ, nhưng là đồng dạng, so với cái khác thần thông cũng càng bá đạo hơn. Một phương diện có thể thuấn phát. Một phương diện khác chống lại loại thần thông này không thể đơn độc lấy pháp tắc cường độ chống lại, mà là nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối chống lại. Nếu là ở ngoài giới, bọn họ có thể đủ tất cả lực chiến đấu, một cái dục thần kỵ pháp thần thông quả quyết không cách nào đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng tại nơi này, bọn họ chỉ có càng cao pháp tắc cảnh giới, lại cũng không đủ thần lực chèo chống lại này pháp tắc sử dụng. Bọn họ mạnh mẽ dùng đẳng cấp cao pháp tắc chỉnh thể cường độ cũng có hạn. Cho nên dẫn đến bọn họ căn bản là không có cách chống lại Cổ Trường Thanh kỵ pháp thần thông. Tiểu bối, ngươi thật cho là ngươi vô địch sao? Gầm thét phía dưới, một đám tu sĩ càng ngày càng bạo, cũng không rời xa, mà là phi tốc kết ấn. Quanh, lôi đình phun trào, thần hào cực dương lôi lập tức xuất hiện, ầm ầm đập nện tại trên thân mọi người. Đây là thần hào cực dương lôi. Có tu sĩ sợ hãi nói, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Chí dương chí cương lôi đình bộc phát lực hủy diệt bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Tiếp theo ngang ngược xé nát bọn họ thân thể. Một đám tu sĩ điên cuồng dùng thần lực áp chế, nhưng mà tố thần cảnh thần lực cường độ căn bản áp chế không nổi. Cổ Trường Thanh tại hư thần cảnh liền có thể chém giết tố thần cảnh, bây giờ đã là dục thần cảnh, cho dù không cần đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, cũng không phải tố thần cảnh có thể ngăn cản. Kèm theo lôi đình đổ tung, một đám tu sĩ tại không cam lòng trong tiếng gầm rống tức giận vẫn lạc. Cổ Trường Thanh cầm trong tay Long Phục Thương, hướng đi ngốc ngay tại chỗ trung niên nam tử cùng Hứa Linh cùng tên kia cầm thương nữ tu. Làm sao có thể? Trung niên nam tử sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thần Hạo Cực Dương Lôi, Cuồng Lôi Bản Đệ Tam Nghịch Thiên Cuồng Lôi. Như tại bên ngoài, lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu là cùng cảnh giới mà chiến, loại thủ đoạn này liền có thể vô địch cùng giai. Càng chớ nói chi người này am hiểu kỹ pháp thần thông. Kỹ pháp khó khăn nhất tu hành, nhất là tiếp xúc pháp tác về sau, càng là khó như lên trời. Đến mức thu hoạch được thần thông, vậy liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần thông không giống với thần pháp, thánh pháp. Phàm là tu hành giả, tu vi đạt tới thần cấp về sau, ai sẽ không thần pháp. Nhưng là có thể nắm vững thần thông, kết càng thêm ít, kỹ pháp thần thông, càng không dám nghĩ. Người này cũng là thánh cảnh tu sĩ, ngược lại cũng không trở thành dễ dàng như thế bị hù dọa. Nhìn xem chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh, trung niên nam tử cao mày nói, tiểu bối, ở chỗ này thôi động Thần Hạo Cực Dương Lôi, đối với ngươi thần lực tiêu hao không ít a. Ngươi còn có thể thôi động mấy lần. Ta chỉ cần tránh đi ngươi, kéo tới ngươi thần lực hao hết, liền có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi chém giết. Nói chuyện lúc trước, coi như ta mạo phạm. Ngươi, nếu muốn nữ nhân, này tinh trấn nữ nhân chúng ta cùng ngươi cùng hưởng. Cần gì phải quyết đấu sinh tử đâu. Cổ Trường Thanh lười nhắc nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Trung niên nam tử cho mày, tiện tay ném một cái đem trong ngực hai nữ ném về phía Cổ Trường Thanh. Hai nữ cũng không phải kẻ yếu, lúc này sử dụng thần lực đánh ra thần pháp. Vô tận dây leo trống rộng xuất hiện, hóa thành thương long phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh bên người lôi hải ngập trời, biến ảo vô tận lôi lưỡi, đem dây leo tất cả đều trầm phá. Su, trường thương gào thét, nữ tử áo đem biến ảo ngàn vạn thương ảnh trung kích xuống. Cổ Trường Thanh tiện tay trảo một cái, không nhìn thương ảnh trực tiếp bắt lấy nữ tử áo đen trường thương. Tại hắn chung quanh, thương ảnh không ngừng đem Cổ Trường Thanh xuyên qua, lại giống như xuyên qua hư ảnh đồng dạng. Hoàng mỹ né tránh đệ tam cảnh, tuyệt đối né tránh. Thân hình ngắn ngủi tiến vào dị không gian, miễn dịch tất cả công kích. Nắm chặt trường thương lập tức, Cổ Trường Thanh thân hình từ dị không gian trở về, sau một khắc một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, ngang ngược đem nữ tử áo đen kéo hướng hắn. Nữ tử áo đen lúc này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng buông tay lui lại. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay xoay tròn, tiếp lấy rời khỏi tay, hướng về nữ tử áo đen mi tâm đánh tới. Nữ tử áo đen vội vàng sử dụng không gian pháp tắc, nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện mình bị trường thương khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Không có khả năng, đối phương bất quá hư thần, vì sao có thể khóa chặt nàng? Cho dù tu vi ở chỗ này bị áp chế, thần thức cũng bị áp chế, nhưng là nàng thần thức cường độ vẫn như cổ viễn siêu hư thần. Nàng há có thể bị hư thần thần thức khóa chặt? Liên tục mấy cái na di, căn bản không có cách nào thoát khỏi trường thương khóa chặt. Nữ tử áo đen mặt cười trắng bạch, vội vàng nói, ta là nữ nhân, tha ta. Ta có thể phối hợp ngươi tất cả mọi thứ. Phúc. Trường thương xuyên qua nữ tử cái trán, như cùng nàng định giết Triệu Tử Viễn đồng dạng. Cổ Trường Thanh khuôn mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, đừng nói ngươi là nữ nhân, ngươi là nữ thần ngươi đều phải chết. Hứa Linh gặp nữ tử áo đen bị giết, lập tức vãi cả linh hồn, nàng thực lực còn không bằng nữ tử áo đen. Nguyên bản lớn nhất ỷ vào chính là nàng là nữ nhân, ở chỗ này nữ nhân là tư nguyên khan hiếm. Không ngờ, đối phương căn bản không quản những cái này. Quanh. Cổ Trường Thanh vọt thẳng nàng diễn hóa thương bột thế giới bên trong ngang ngược xông ra, tùy ý nắm được Hứa Linh cổ. Tha ta. Hứa Linh cầu khẩn. Xin lỗi, rắc rưởi, không có sống sót giá trị. Cổ Trường Thanh quát lạnh, tiếp lấy tiện tay bóp, đem Hứa Linh cổ vặn gãy. Tùy ý đem thi thể vứt xuống, Cổ Trường Thanh nhìn về phía trung niên nam tử. Nam tử cũng không chạy trốn, mà là không ngừng đánh võ ấn. Ta biết ngươi là thể tu, đáng tiếc, ta đã dùng hết thần thông. Tại tuyệt đối pháp tắc chênh lệch phía dưới, ngươi chiến lược chỉ là trò cười. Nam tử gặp Cổ Trường Thanh nhìn tới, đem cuối cùng một đạo thủ quyết đánh ra, cười là nói, cái gì a miêu a cẩu cũng dám ở trước mặt ta trang. Bà ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi xứng sao? Kèm theo thanh âm nam tử rơi xuống, hắn thần lực trong cơ thể đột nhiên mất khống chế. Ngưng tụ thần thông lập tức tán loạn, khủng bố thần lực phản phệ. Nam tử lập tức hoảng sợ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, sau một khắc không thể tin nói, đây là vô cực huyễn diệt. Cổ Trường Thanh nhấc tay, bàn tay hướng về phía nam tử hư nắm, na di. Nam tử trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt, Long Phục Thương lập tức đâm về nam tử mi tâm. Ngươi không thể giết ta. Phốc. Trường thương xuyên qua nam tử đầu. Ta muốn giết, liền giết. Cổ Trường Thanh nhìn xem tuyệt vọng nam tử, hư lạnh nói. Đem nam tử chém giết về sau, Cổ Trường Thanh thu hồi ngọc bội. Tiếp lấy đem bọn họ trữ vật giới chỉ thu hồi, thân thức đảo qua, căn bản không có tài nguyên, chỉ có một ít vật liệu luyện khí. Bình thường tu sĩ tại trữ vật giới chỉ bên trong thả tài nguyên cũng không nhiều. Định pháp thành bên trong pháp tắc tương đối ổn định, nhưng cũng không cách nào mở ra nội thế giới, chỉ có thể mở ra trữ vật giới chỉ. có thể khôi phục thần lực tài nguyên sớm bị những người này dùng. Có chút vật liệu luyện khí cũng coi như có chút ít còn hơn không. Đến cảnh giới này, giết người đoạt bảo muốn khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khang rất nhiều. Lôi đình phun trào, đem mấy người thi thể chém thành tro tàn. Cổ Trường Thanh cảm giác được trong cơ thể mình thần lực đã không đủ năm thành. Nghĩ đến bản thân cái kia phá toái trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh một trận khó chịu, nơi đó thế nhưng là còn có không ít khôi phục thần lực đang dược. Đi đến Triệu Tử Viễn bên cạnh thi thể, vốn là muốn đem Triệu Tử Viễn tìm một chỗ mai táng. Hiểu nhìn xem những cái kia như lăng như hồ tu sĩ, cuối cùng vẫn vận chuyển đăng hỏa đem Triệu Tử Viễn thi thể hỏa táng. Nếu không, chỉ cần hắn vừa đi, Triệu Tử Viễn liền sẽ biến thành những người này đang dược. Giết nơi đây tinh trấn người cầm quyền, càng nhiều người cầm quyền tất nhiên sẽ tới tìm hắn để gây sự. Những người này có thể sẽ không tự mình động thủ, nhưng là lấy nước sông tinh mẫu vì lợi ích dụ hoặc, nhất định sẽ có đại lượng tu sĩ không muốn mạng đối với hắn phát động công kích. Dù sao ở chỗ này, thần lực không thể khôi phục, kéo đều có thể kéo chết hắn. Bất quá, nơi này sức chiến đấu cao nhất chỉ có thể là tố thần cảnh. Thánh cảnh áp chế đến tố thần cảnh, chiến lực cũng chỉ so với bình thường tố thần cảnh càng mạnh thôi. Đương nhiên, nếu là gặp được một chút thể tu vậy liền muốn phiền phức rất nhiều, dù sao thể tu luyện thành thân thể kiên cố không phá vỡ nổi. Cho dù áp chế tu vi, tu thấp làm tu sĩ muốn phá phòng cũng có chút khó khăn. Hiểu loại này thiên đạo áp chế là toàn phương vị áp chế, khó khăn thôi, không đến mức không cách nào phá phòng, dầu gì, hắn còn có phá tiên tiễn. Cổ tiểu tử, ngươi cũng chớ có quá coi thường thánh cảnh, ngươi trước mắt gặp được thánh cảnh tu sĩ cũng là phổ thông thánh cảnh. Muốn là gặp được thiên đế, ngươi sẽ bị treo lên đánh. Béo Bảo nói thẳng, áp chế tu vi thiên đế cũng không phải phổ thông thánh cảnh có thể so. Thiên đế tại cùng cảnh giới, vừa cảnh giới chém giết phổ thông thánh cảnh dễ như trở bàn tay. Béo Bảo hợp thời nói, thiên đế. Béo Bảo, ngươi luôn nói thiên đế, ta đến bây giờ đều không biết thiên đế đến tột cùng là tầng thứ gì. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, lấy ngươi trước mắt tu vi cảnh giới, không cần giải nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết rằng, chờ tu sĩ đột phá tu vi đạo chủ về sau, liền sẽ bước vào thánh cảnh. Lúc này, ngươi có thể đi thiên đế con đường, Lam Diệp bọn họ khả năng chỉ có thể đi thánh cảnh con đường. Béo Bảo đơn giản nói, Lam Diệp hấp thu 4 kiện chí bảo, chẳng lẽ còn không thể đi thiên đế con đường? Cửu U Thành bên trong, bên cạnh ngươi những cái kia hấp thu 4 loại chí bảo tâm phúc, có một nửa tu sĩ cũng không thể 100% xác định nhất định có thể đi thiên đế con đường. Thiên đế con đường không chỉ là tư chất, còn có đối với đạo lý giải. Bọn họ tu vi còn thấp, chỉ có chờ bọn họ tu vi đầy đủ cao về sau, tài năng xác định có thể hay không đạp vào thiên đế con đường. Cho nên cổ tiểu tử, ngươi còn cần được rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên đi tăng lên bọn họ tư chất. Cái thế giới này rất lớn, không vẹn vẹn chỉ có 4 kiện chí bảo, 4 kiện chí bảo nói đến khó, đã có cơ hội xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới. Còn rất nhiều chỉ có thể là hỗn độn đại thế giới thần vực loại tầng thứ này, đại thế giới tài năng sinh ra chí bảo, một kiện liền có thể bù đắp được trong tay ngươi 4 kiện. Này thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, có bao nhiêu thánh cảnh? Bát phương vũ trụ thánh cảnh tu sĩ số lượng cũng coi như không ít, có thể có bao nhiêu thiên đế. Đại đạo chi lộ, cái nào như vậy dễ đi. Chính là Diệp Phàm người bên cạnh có thể bước vào thiên đế, đó cũng là cứu thế 3 lần, 3 lần ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí còn có mang theo cứu thế khí vận luân hồi trọng sinh. Tài năng từng cái đi đến thiên đế con đường. Ngươi có âm dương kính, có thường nhân không có ưu thế, ngươi không cần cứu thế 3 lần. Nhưng là ngươi muốn người bên cạnh đều bước vào thiên đế chi cảnh, vẫn như cũ rất khó. Cổ Trường Thanh nghe vậy trầm mặt xuống. Cuối cùng lắc đầu, không nóng nảy, muốn là nơi này thật có thiên đế tồn tại, cái kia ta trốn lấy là được. Đánh không lại ta còn không chạy nổi sao? Thiên đế thế nào? Thiên đế có thể phục sinh sao? Thiên đế có thể giống như ta ở bên ngoài đi lung tung sao? Vậy cũng đúng, bạn bảo chỉ là sợ ngươi đắc ý quên hình. Có thể được thôn tinh thú hút vào nơi này thánh cảnh, tại thánh cảnh cấp độ cũng trên cơ bản không là cái gì mặt bằng. Mặt khác, bọn họ cũng không phải mới vừa đến nơi đây, sớm đã bị nơi này lực lượng ăn mòn. Thực lực có thể phát huy cũng có hạn, này mới khiến ngươi giết bọn họ đơn giản như vậy, liền đủ loại át chủ bài cũng không dùng tới. Đồng dạng có thể trở thành thánh cảnh tồn tại, ít nhiều đều có một chút cường hoành thủ đoạn. Chỉ là thánh cảnh có thể xem như át chủ bài thủ đoạn, tố thần cảnh không có khả năng dùng đến, mới có thể để cho bọn họ chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ngươi nếu là ở ngoài giới gặp thánh cảnh, muốn là có lòng khinh thị, sẽ chỉ chết cực kỳ thảm. Mặt khác, gặp được thiên đế cấp bậc địch nhân, chạy là được rồi, cho dù là kém cỏi nhất hư thiên đế, cũng so thái thương cảnh đối với ngươi uy hiếp lớn. Béo Bảo, ngươi đây chính là nói chuyện giật gân rồi à, hư thiên đế không phải đối ứng thái hư cảnh sao? Thái hư về sau là thái huyền, thái thương. Cái kia không được, thiên đế cường giả đều có thể vượt hai cảnh giới đối địch không được. Ngươi cho rằng cũng là tiểu gia. Cổ Trường Thanh không tin nói. Có thể vượt hai cảnh giới đối địch thiên đế không phải là không có, nhưng là tuyệt đối đồ vật quý hiếm. Đồng dạng hư thiên đế, có thể thắng dễ dàng thái huyền cường giả, cũng rất khó cùng thái thương cường giả một trận chiến. Nhưng là loại này cấp bậc yêu nghiệt, cùng cảnh giới giết người như cùng ăn cơm uống nước. Đơn giản mà nói, nếu là Lục Vân Tiêu tao ngộ thiên vị thần linh cùng tao ngộ ngươi, đối mặt ai sẽ chết càng nhanh. Lấy Vân Tiêu thực lực, tuyệt không có khả năng là thiên vị thần linh hợp lại số lượng, bất quá nếu là thiêu đốt tinh huyết, đủ loại thủ đoạn cùng xuất hiện, có thể chống đỡ một hồi lại chết. Cổ Trường Thanh hồi đáp, nếu là gặp được ta, toàn lực ứng phó phía dưới, ta một cái nguyền rủa liền có thể thuấn sát hắn. Chính là cái đạo lý này, yêu nghiệt có thể vừa cấp mà chiến, liền nhất định có không giảng đạo lý thủ đoạn, loại thủ đoạn này ứng phó cảnh giới cao tu sĩ có nhất định ảnh hưởng. Đối kháng so với chính mình yếu tu sĩ, cái kia chính là không giảng đạo lý nghiền ép. Đã nói lúc này những cái này thánh cảnh cường giả áp chế tu vi, đối với ngươi không có uy hiếp, bởi vì bọn họ không có năng lực ngắn ngủi chống lại thiên đạo. Ngươi để cho Tô Trọng đi thử một chút, có thể ngăn cản một kiếm tính ngươi quỳ nhanh. Ngươi lại để cho Diệp Phàm đi thử một chút, pháp tướng vừa ra, thiên đạo cũng phải làm tôn tử. Béo Bảo xem như tận tình khuyên bảo, Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng thu hồi trong lòng không tự giác ở giữa đối với thánh cảnh tu sĩ kinh thị. Có sao nói vậy, vừa mới nhẹ nhậm giết mấy cái thánh cảnh, có phải hay không tung bay? Béo Bảo không khách khí vạch khuyết điểm nói. Ha ha, có Béo Bảo tại, ta tung bay không nổi. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là vùng vũ trụ này có vô số tu sĩ, vô số chủng tộc. Bây giờ hỗn độn đại thế giới, nhân tộc mạnh nhất, chủng tộc khác cơ hồ cũng là phân chia khu vực bảo đoàn, cho nên ngươi nhìn thấy chủng tộc rất ít. Đợi ngày sau ngươi đi ra mảnh này thiên, ngươi sẽ tao ngộ càng ngày càng nhiều chủng tộc. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ gặp được nguyên một đám lóa mắt thiên kiêu. Ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi căn bản không tính cường đại. Cổ tiểu tử, ta không học ngũ hành, ta muốn cậu thả. Loại kia chân đạp vạn giới thiên kiêu, chiến khắp chư thiên anh hùng hào kiệt sự tình, để cho ngũ hành đi làm, ta không thể quên vốn ban đầu. Béo Bảo tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Có đạo lý. Cổ Trường Thanh liên tục gật đầu, ta nguyên bản định ở chỗ này chờ tinh trấn người cầm quyền tới, toàn bộ giết mấy lần sau chưởng khống tinh trấn. Bây giờ nghe ngươi một lời nói, ta cảm giác không cần thiết, cậu thả lấy làm chủ. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Làm cái gì? Cổ tiểu tử, ngươi có phải hay không quên chúng ta là ai? Ngươi có phải hay không quên ngươi tới nơi này là làm cái gì? Béo Bảo bay ra âm dương đỉnh, rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt hai tay chống nạnh, kích động nói. Cổ Trường Thanh nghe Béo Bảo lời nói hùng hùng, lúc này cũng bị Béo Bảo khơi dậy ngập trời hào hùng. Hai người đồng thời liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau nói, vì Hồng Đạo Cung, vì Diệp Tiểu Tô. Trong phòng hoàn cảnh đột nhiên trở nên an tĩnh lại, hai người liếc nhau sau tự hào tình vạn trường trạng thái rời khỏi, lâm vào khá là cục diện khó xử. Béo Bảo, trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân sao? Trong tay nàng chí ít còn có một vạn miếng thánh linh quả. Béo Bảo nuốt nước miếng nói. Cục, chúng ta không phải đến quyết đấu sinh tử, chúng ta là đến kiếm lấy tài nguyên. Cổ Trường Thanh đem lời đề dẫn đi. Cơ hồ tại Cổ Trường Thanh lời nói rơi xuống lập tức, hai người đồng thời liếc nhau. Béo Bảo, đây chính là cơ hội trời cho a. Cổ tiểu tử, nhìn tới ngươi cũng nghĩ đến. Cùng một chỗ, nhìn chúng ta một chút ăn ý a. Cổ Trường Thanh đứng người lên, chậm rãi ngẩng đầu, gió nhẹ thổi qua, tóc rối theo gió mà động. Béo Bảo sau lưng áo choàng đồng dạng phiêu động, một cái to mập tiểu tay ngắn bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, năm ngón tay mở ra, không nên coi thường giữa chúng ta ràng buộc a, đáng giận. Lúc này hai người lần nữa cao giọng nói, lấy nước kiếm lời tài nguyên, trộm nước sau chạy trốn. Chỉ có bốn chữ không khớp, đây chính là chúng ta ở giữa không thể trung kiện ăn ý a. Âu đậu đậu u, chúng ta này đáng chết ràng buộc a. Ngay tại hai cái đần độn tại lẫn nhau đánh máu gà thời điểm, toàn bộ tinh trấn trên không xuất hiện ba tên đứng chắp tay cự hình hình ảnh. Ta không quản nước núi tôn giả là bị ai giết chết. Trong vòng một canh giờ, tự trói tay chân đến tinh cung quỳ xuống đất thỉnh tội. Nếu không, chúng ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Lão giả cầm đầu thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh trấn. Ngay tiếp theo cái khác tinh trấn tu sĩ cũng nhịn không được bị bên này hấp dẫn. Đây là tinh trấn xuất hiện nhiều năm như vậy, người thứ nhất giết người cầm quyền tình huống phát sinh. Cho dù nơi đây tinh trấn không tính lớn hình tinh trấn, nhưng cũng là những người nắm quyền sỉ nhục. Phương này tinh trấn người cầm quyền vì sao đem sự tình làm lớn kiện, tự nhiên là vì lập uy. Bọn họ rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh không có khả năng tự trói tay chân đi nhận tội, bọn họ chỉ là vì đem kiện này truyền khắp toàn bộ tinh trấn. Tại ngay trước tinh trấn tất cả mọi người mặt đem Cổ Trường Thanh rút gân nhổ xương. Cổ Trường Thanh đi ra phòng ốc, nhìn lấy thiên khung trên đứng sừng sững ba đạo cự ảnh, lúc này hai tay kết ấn. Sau một khắc, hắn ở tại khu vực một cái cự hình Cổ Trường Thanh hư ảnh xuất hiện. Ba cái giấu đầu giấu đuôi phế vật, có dám cùng bản tọa một trận chiến? Bản tọa ở chỗ này chờ các ngươi. Cổ Trường Thanh quát to, thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh trấn. Phe này chính diện đọ sức ngược lại để chuẩn bị lập uy, ba người trở tay không kịp. Nếu các ngươi thật sự phế vật, chỉ dám điều động tu sĩ khác tới tiêu hao bản tọa thần lực, vậy bản tọa ngược lại cũng không thể tránh được. Bất quá, phế vật chính là phế vật, ba vị thánh cảnh không dám cùng ta dục thần một trận chiến. Ha ha ha, nếu là ngày sau trời đi tinh giới, nay định pháp thành chúng tu sĩ đều là người chứng kiến. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi phải chăng muốn đem định pháp thành tu sĩ toàn bộ giết sạch mới ra ngoài. Cổ Trường Thanh lời này rõ ràng kích bác Ly Gián. Hôm nay ba cái thánh cảnh người cầm quyền không ra, sau này bọn họ thật rời khỏi nơi này, liên quan tới tam đại thánh cảnh không dám đối địch dục thần tin tức liền nhất định sẽ truyền đi. Như vậy, thật đến lúc trời đi, này ba cái thánh cảnh sẽ hay không giết người diệt khẩu đâu. Này không phải do một đám tu sĩ không nghĩ ngợi thêm. Đây chính là rõ ràng cho một bên trong tu sĩ trong lòng chôn cây gai. Có thể hôm nay muốn là xuất thủ lời nói, Cổ Trường Thanh giết cái thứ tư người cầm quyền phía trước, điều này đại biểu Cổ Trường Thanh cũng có thể sẽ giết bọn hắn. Trò cười, đối phó ngươi, không cần chờ ta ra tay. Phế vật. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, mãi may không tiết kiệm thần lực, tiếng cười tại thần lực mới dưới sự thúc giục truyền khắp toàn bộ định pháp thành. Cái này coi như không giới hạn tại lúc này tinh trấn. Lần lượt từng bóng người nhảy đến chỗ cao nhìn về phía bên này. Ba vị người cầm quyền lập tức cảm giác bị Cổ Trường Thanh buồn nôn muốn thổ huyết. Chúng ta sao lại sợ ngươi? Tiểu bối, ngươi nếu có gan, liền chờ chúng ta tới. Ha ha ha, ta Diệt Vân Sơ sao lại cùng các ngươi đồng dạng không cần mặt mũi. Ta tất nhiên dám nói câu nói này, liền không e ngại các ngươi. Tiểu gia liền trong phòng chờ các ngươi tới. Tinh trấn chúng tu sĩ đều có thể làm chứng. Cổ Trường Thanh cười sang sảng. Nói xong, cự hình thân ảnh biến mất, Cổ Trường Thanh về tới Triệu Tử Viễn trong phòng. Không cần lâu trước được vật liệu luyện khí nhanh chóng luyện chế ra trận kỳ về sau, bố trí khốn sát trận, ảnh lưu niệm trận cùng hộ trận về sau, Cổ Trường Thanh vận chuyển huyễn thần quyết, tiếp lấy độn thổ rời đi. Ngươi dùng Diệp Vân Sơ tên tuổi, không sợ Diệp Vân Sơ về sau cùng ngươi liều mạng. Diệp Vân Sơ danh tự vang dội, sau lưng lại có Diệp Thúc chỗ dựa, hơn nữa Diệp Tiểu Tô muốn là nghe được Diệp Vân Sơ tên, cũng có thể trước tiên biết là ta. Loại này nổi danh cơ hội không nhiều, Diệp Vân Sơ sẽ chỉ cảm tạ ta. Cổ Trường Thanh xuất hiện ở căn phòng cách vách. Vận kiện vũ cực mạch, rất nhanh tìm được gian phòng trận pháp lỗ thủng, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong. Liền mẹ nó điểm ấy nước sông tinh mẫu, còn mẹ nó có tâm tư xem náo nhiệt. Tiểu gia nhất định phải dạy hắn làm người. Cổ Trường Thanh nhìn xem thạch trong vạc một chút nước sông tinh mẫu, lúc này nhịn không được nhổ nước bọt nói. Trong phòng không có người, đều đi ra ngoài xem trò vui. Cổ Trường Thanh không khách khí đem trong phòng nước sông tinh mẫu thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Tinh trấn bên trong tu sĩ bình thường sẽ không đem nước sông tinh mẫu để vào mang theo người trữ vật giới chỉ bên trong, thậm chí tại bọn họ trữ vật giới chỉ cũng sẽ không mang ở trên người. Bởi vì tinh trấn quy củ đúng không phải đi trong nhà người khác ăn cắp, cướp đoạt bất luận cái gì tài nguyên, một khi phát hiện, hợp nhau tấn công. Nhưng là có thể giết người đoạt bảo. Cho nên nếu người nào mang theo nước sông tinh mẫu đi bên ngoài chạy, cái kia chính là muốn chết. Từ khi có người ở tu sĩ khác trữ vật giới chỉ bên trong phát hiện nước sông tinh mẫu về sau, một đám tu sĩ vì để tránh cho bị người để mắt tới, liền trữ vật giới chỉ đều không mang. Đoạt nước sông tinh mẫu về sau, Cổ Trường Thanh rất nhanh đổi một nhà. Cổ Trường Thanh tốc độ rất nhanh, đợi ba tên người cầm quyền mang theo tu sĩ khí thế hừng hực đi tới Cổ Trường Thanh trụ sở thời điểm, hắn đã chạy vào người cầm quyền tinh cung bên trong. Nước sông tinh mẫu là những tu sĩ này mệnh, Cổ Trường Thanh cùng bọn họ không oán không cừu không đến mức muốn mạng bọn họ. Nước sông tinh mẫu ở chỗ này nhất định có thể bán đại lượng tài nguyên, vấn đề là tất cả mọi người không tài nguyên, tài nguyên tất cả nội thế giới bên trong. Cho nên, Cổ Trường Thanh dự định chính là dùng nước sông tinh mẫu bức bách những cái này muốn chết tu sĩ trở thành hắn nô bộc, không nguyện ý làm nô. Cái kia xin lỗi, này mẹ nó là tu hành giới, ta đoạt ngươi sinh tồn nước sông tinh mẫu là ta bản sự, ngươi chết trách ngươi bản thân. Đều đến thế giới như thế này, hắn Cổ Trường Thanh không đảm đương nổi cái kia Bồ Tát, cũng làm không thể cái này thánh mẫu. Cổ Trường Thanh trận pháp rất hữu dụng, làm người cầm quyền đem trận pháp đánh nát về sau, lọt vào trong tầm mắt là một đạo hình chiếu đại trận. Bán nước sông tinh mẫu, già trẻ không gạt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có tài nguyên cầm tài nguyên đổi, không tài nguyên, có thể cùng ta ký kết tôi tớ khế ước, ta có thể cam đoan đầy đủ nước sông tinh mẫu cung ứng. Cổ Trường Thanh hư ảnh chậm rãi biến mất. Một đám xem trò vui tu sĩ cùng ba tên người cầm quyền giai ngay tại chỗ, đây là tình huống gì? Không phải tuyên bố muốn khiêu chiến người cầm quyền sao? Đây là chạy sao? Ha ha, nguyên lai là một nhát như chuột phế vật. Cầm đầu người cầm quyền cười lạnh. Hai người khác cũng đều lộ ra khinh thường nụ cười. Chung quanh tu sĩ lúc này phụ họa. Ba vị vương thượng thực lực nghịch thiên, như thế đạo chích cảm giác tranh đua miệng lưỡi. Như thế nào thực có can đảm cùng ba vị vương thượng một trận chiến? chỉ là dục thần tiểu bối, dựa vào một chút không muốn người biết thủ đoạn giết nước núi vương thượng. Sợ là đã kiệt lực. Nơi nào còn có dư lực có thể cùng ba vị vương thượng một trận chiến. Người này khả năng đã xa cách ta nhóm mạnh này tinh trấn, bất quá coi như hắn đi cái khác tinh trấn, chúng ta cũng có thể đem hắn bắt trở lại, để cho vương thượng định đoạt. Chỉ hy vọng vương thượng có thể cho một chút nước sông tinh mẫu, để cho chúng ta có sức mạnh ứng phó kẻ này. Cầm đầu người cầm quyền nghe nói một đám tu sĩ ngôn ngữ, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đây cũng là tại bên ngoài quát tháo phong vân cường giả sao? Đến nơi này, cái nào không làm chó? Ha ha, cũng chính là mới vừa tới nơi này tu sĩ còn không có quy tắc. Nước núi tôn giả bị giết, bọn họ kỳ thật thật cao hứng, thiếu mất một người phân nữ nhân, phân tư nguyên. Hơn nữa nước núi tôn giả còn ưa thích nam nhân, điểm này để cho bọn họ cộng hưởng nữ nhân thời điểm cảm giác cực kỳ buồn nôn. Bọn họ muốn giết Cổ Trường Thanh ngược lại không phải bởi vì cấp nước núi tôn giả báo thù, mà là vì lập uy. Ứng phó tinh trấn bên trong tu sĩ, nhất định phải ân uy tình thi. Chư vị yên tâm, nhưng có tu sĩ đem kẻ này chém giết người, ban thưởng một năm cần thiết nước sông tinh mẫu. Nếu có tu sĩ đem nó bắt sống, ban thưởng 2 năm cần thiết nước sông tinh mẫu. Tất cả tham gia vây công kẻ này tu sĩ, căn cứ cống hiến, cho thích hợp ban thưởng. Cầm đầu người cầm quyền cao giọng nói. Chúng ta tạ ơn vương thượng. Một đám tu sĩ lập tức chắp tay nói. Tiếp lấy bắt đầu nghị luận lên. Kẻ này gian trá, coi là đi đến bốn phía tinh trấn, chúng ta nên chia mấy cái đội ngũ đi bốn phương tám hướng tìm kiếm. Vì sao như thế? Người này không phải đã nói sao, hắn muốn bán nước sông tinh mẫu. Đã như thế, chỉ cần lấy giao dịch là mục tiêu đem hắn lừa gạt đi ra, còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó chém giết. Ha ha ha, đạo hữu, ngươi chớ không là tiểu hài nhi. Loại lời này ngươi cũng tin. Nước sông tinh mẫu không phải dễ dàng như vậy lấy được. Không nói trước hắn không có khả năng có biện pháp lấy được nước sông tinh mẫu. Coi như hắn có biện pháp, hắn mới vừa vặn đến tinh trấn, sợ là liền sông tinh mẫu đều chưa từng thấy qua, lại làm sao có thể có nước sông tinh mẫu có thể bán. Như thế nói bừa, ngươi cũng tin tưởng. Ngu không ai bằng. À, ta nước sông tinh mẫu, ai trộm ta nước sông tinh mẫu? Cái gì? Có người nhập thất đánh cắp. Lập tức, một đám tu sĩ vội vàng hướng về nhà mình chạy như bay. Hơi nhiên, trận thống mạ này thanh âm vang vọng toàn bộ tinh trấn. Cái nào đáng giết ngàn đao súc sinh, ta mẹ nó liền 2 ngày nước sông tinh mẫu, ngươi mẹ nó đều không buông tha. Ngươi nhà sinh con ra không có lộ đích. Ta nước sông tinh mẫu, ta muốn giết kẻ trộm. Ta biết Diệp Vân Sơ nơi nào đến nước sông tinh mẫu. Cái này ác tạc trộm chúng ta nước sông tinh mẫu. Kèm theo một thanh âm vang lên, một đám phát cuồng tu sĩ mắt đỏ vọt ra. Trộm chúng ta nước sông tinh mẫu, chính là đoạn tính mạng của bọn ta. Giết hắn. Giết. Tất cả tu sĩ đều giận hống. Nhưng vào lúc này, tinh cung chỗ xuất hiện một tiếng vang dội oanh minh. Lập tức, tam đại người cầm quyền sắc mặt đồng thời biến đổi. Hỏng bét. Một tiếng quát lớn, cầm đầu người cầm quyền hóa thành một vệt sáng phóng tới tinh cung. Tu sĩ khác thấy thế nhau nhau cùng lên. Tinh cung bên trong, Cổ Trường Thanh một quyền đem thủ bảo khố tu sĩ oanh sát, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Có ý tứ, này nước sông tinh mẫu không mang ở trên người, lại để ở chỗ này. Đây không phải rõ ràng chờ ta tới lấy sao? Cổ Trường Thanh một cước đem bảo khố cửa đá bay, lọt vào trong tầm mắt, là 3 cái lơ lửng giữa không trung trữ vật giới chỉ. Người tại sắp gặp tử vong thời điểm cái gì cũng làm đi ra. Mang theo nước sông tinh mẫu đi ra ngoài, một khi có tu sĩ ra tay với bọn họ. Chỉ phải xuất hiện một điểm biến cố, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Dẫn đến bọn họ bị một đám điên cuồng tu sĩ hợp nhau tấn công. Trái lại, đem vật này đặt ở tinh cung, thường nhân không có người này phá giải trận pháp thủ đoạn, có thể làm không đến trong thời gian ngắn được vật này. Mà người điên cuồng sẽ không một mực kéo dài, nhất là một chút bởi vì tham luyến nhất thời người hồ đồ, đi qua trận pháp hòa hoãn về sau, đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Những cái kia đem nước sông tinh mẫu đặt ở trụ sở tu sĩ cũng là như thế, đều dùng trận pháp thủ hộ, nếu không có nhanh chóng phá trận thủ đoạn, rất khó lấy được bọn họ trụ sở nước sông tinh mẫu. Béo Bảo ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên nói, ngươi vừa mới làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh, những tu sĩ kia sợ là sắp đến đây. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười cười, nơi này trận pháp không sai, đáng tiếc ta có thể phá trận lại cũng không đủ trình độ bố trí thời gian dài chống lại những tu sĩ này trận pháp. Nói xong, Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, đem nơi đây 3 chiếc nhẫn trữ vật thủ hạ, tiếp lấy hóa thành một đạo huyền ảnh biến mất không còn tăm tích. Đợi người cầm quyền trở lại tinh cung về sau, nhìn xem trống rỗng bảo khố, mặt đều khí lục. Thằng nhãi Tranh Tiểu Nhi, ta nhất định muốn đem ngươi rút hồn luyện pháp, mới hạ mối hận trong lòng ta. Cầm đầu tu sĩ gầm thét. Tu sĩ khác nhau nhau ứng hợp. Rất nhanh, một đám tu sĩ trên nhảy dưới tránh, bắt đầu tìm kiếm Cổ Trường Thanh tung tích. Cổ Trường Thanh ngồi ở phía trên cung điện trên xà ngang, huyễn thần quyết vận chuyển, dựa vào đạo thức ngăn cách khí tức, chính là thánh cảnh tu sĩ cũng vô pháp phát hiện hắn tung tích. Ba chiếc nhẫn trữ vật bên trong chỉ có nước sông Tinh Mẫu, cũng không cái khác. Cổ Trường Thanh không nóng nảy, hắn phải hiểu rõ này tinh trấn tu sĩ là như thế nào được nước sông Tinh Mẫu. Về sau triệt để gãy trôi đối phương thu hoạch được nước sông Tinh Mẫu phương pháp, cuối cùng bức bách những tu sĩ này trở thành hắn đô bộc. Ở chỗ này, bọn họ mạnh nhất bất quá tố thần cảnh, ra khối này địa giới, đó cũng đều là chân thật thánh cảnh tu sĩ. Có này một đám thánh cảnh tu sĩ tiến vào Cửu U Thành, hắn cũng đã có lực lượng cùng Bách Thần Sơn đấu một trận. Không đem những cái này ghép vào tuyệt lộ, những người này sao lại trở thành hắn nô bộc? Bất quá phương này Định Pháp Thành có không ít tinh trấn, mỗi cái tinh trấn đều có lấy nước thủ đoạn. Cho dù hắn gãy rồi phương này tinh trấn tu sĩ sinh lộ, những tu sĩ này sợ là tình nguyện bỏ ra đầy đủ đại giới tiến về cái khác tinh trấn cầu sống, cũng sẽ không trở thành hắn nô bộc. Cho nên, muốn thu phục những cái này thánh cảnh tu sĩ, hắn nhất định phải đem trọn cái Định Pháp Thành lấy nước thủ đoạn toàn bộ gãy mất, đồng thời đem tất cả mọi người nước sông Tinh Mẫu đều cho trộm. Lúc này, Cổ Trường Thanh trong lòng hạ quyết tâm, thân hình biến mất không còn tâm tích, tiến về cái khác tinh trấn. Đến mức nơi đây, tinh trấn tu sĩ không có nước sông Tinh Mẫu sau sẽ bị hiến tế chi lực ăn mòn. Không sao, không chết được. Chỉ có đằng sau những tu sĩ này thần phục, hắn huyết so nước sông Tinh Mẫu có tác dụng. Huyết mục mới là chơi hiến tế người trong nghề, phục ma trường sinh trận, còn chưa đủ tư cách. Chỉ có không phục tùng, cái kia chết liền chết rồi. Hướng đi cái khác tinh trấn trên đường, Béo Bảo có phần hơi xúc động nói, như đổi thành Diệp Phàm đến đây, hắn nhất định sẽ đem tất cả người đánh phục, sau đó dùng nước sông Tinh Mẫu trợ giúp những tu sĩ này. Lấy công tâm làm chủ. Người người chi đạo, tứ đại cổ thánh bên trong vẫn là lấy ngũ hành là nhất. Béo Bảo, ngươi cho ta không nghĩ thu phục nhân tâm. Hiểu ta tình huống chỉ có thể lấy loại thủ đoạn này thu phục bọn họ. Ta cũng không muốn ngày sau bị thủ hạ mình hô to đại nghĩa đâm lưng. Ta huyết mạch nhất định ta không thành được những tu sĩ này vương. Như vậy, trở thành bọn họ chủ thượng có gì không thể? Ta cần lực lượng, bọn họ cần sống sót, ta dẫn bọn họ sống sót ra ngoài, bọn họ bán cho ta mệnh, hợp tình hợp lý. Duy nhất không hợp lý chỉ là ta ép mua buộc bán thôi, nhưng là ta khi nào nói qua quy củ. Muốn khống chế những cái này thánh cảnh tu sĩ, nhất định phải thánh cảnh vấn tâm trận, hoặc là khống chế bọn họ hồn hạch. Chủ phó khế ước vô dụng, ta tu vi ép không được bọn họ phản phệ. Ta trước mắt trận đạo tu vi bất quá nhị tinh chân thần. Căn bản bố trí không thánh cảnh vấn tâm trận, chỉ có thể bức bách bọn họ giao ra hồn hạch. Tuy nói thiếu hồn hạch, bọn họ tu vi không cách nào lại tiến bộ, bất quá chờ trở lại Cửu U Thành, để cho bọn họ từng cái đều vào một kiến vấn tâm trận. Ta lại đem hồn hạch trả lại bọn hắn chính là. Cổ Trường Thanh nói chuyện thật nhiều, hắn cực kỳ để ý Béo Bảo đối với hắn cái nhìn. Hắn làm sao không muốn cùng cái khác cổ thánh đồng dạng, cứ để người khăng khăng một mực đi theo, cứ để người cam tâm tình nguyện ủng hộ. Nhưng là, con đường này hắn nhất định đi không thông. Cổ tiểu tử, nói những lý do này làm gì? Ngươi ở kiếp trước không phải huyết hồn tộc thời điểm, ngươi khống chế người khác thủ đoạn cũng không có danh chính ngôn thuận qua, không phải cưới người khác nữ nhi chính là làm người khác cha. Dựa vào, ngươi nhà im miệng, ta mẹ nó có thể làm loại chuyện này. Cổ Trường Thanh sắc mặt một đen. Hi hi, cổ tiểu tử, ngươi nói ngươi đây là làm gì? Ngươi có lý ngươi sợ cái gì? Chúng ta mặc dù làm việc không chân chính, nhưng là ta sao từ không che giấu? Coi như làm chuyện xấu, cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi, lần nào không phải có danh tiếng. Đạo thánh cửu trọng, hái hoa tạc ngũ hành, thổ phỉ thiên địa, tam đại cổ thánh tên tuổi cái nào không phải chúng ta hai người cho đánh đi ra. Ngay cả Hạo Thiên, năm đó còn rơi thiên héo xưng hô đâu. Hạo Thiên, ta vì thái cổ hành lang một đời chung tình thảo, ngươi tuyên bố bản thân thiên héo, phát hạ thiên đạo lời thề sau thành công phục chế một đời chung tình thảo. Cũng cho rằng, này thiên tài địa bảo phản phệ, trực tiếp bật nát chỗ kia bí cảnh. Ngươi đánh chính là Hạo Thiên danh hào a. Liên vì chuyện này, Hạo Thiên truy sát ngươi ba cái vũ trụ. Lúc ấy ngươi nói chuyện với ta, ta vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lời gì? Ta có lý ta sợ cái gì? Chính là, ta có lý ta sợ cái gì? Cổ Trường Thanh lúc này gật đầu, ta vì chút tài nguyên, cũng không biết xấu hổ, ta làm sao không để ý tới. À đúng đúng đúng, lúc ấy ngươi cũng là nói như vậy, ta vì chút tài nguyên đều bị tam đại cổ thánh đánh đến thái cổ hành lang, ta làm sao không để ý tới. Cổ tiểu tử, quả nhiên ngươi chính là cái này đi tiểu tính, bàn gia ưa thích. Béo Bảo rất là vui vẻ nói. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem Tiểu Bằng Bảo, trong khoảng thời gian này Béo Bảo khác thường hắn nhìn ở trong mắt, nguyên nhân có thể là sau khi phi thăng, bản thể hắn xem như quỷ tu, phong cách làm việc bá đạo trực tiếp. Hèn mọn Tiểu Bằng Bảo có loại mất đi tri kỷ cảm giác cấp bách. Lại nói, ta một đời trước còn đấu không lại Hạo Thiên sao? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Lúc kia đấu không lại. Tam đại cổ thánh tùy tiện một cái đều có thể coi ngươi là chó rượt. Hạo Thiên lúc ấy thực lực thế nhưng là có thể cùng tam đại cổ thánh kề vai. Khi đó không phải là trưởng thành kỳ nha. Béo Bảo gật cù đắc ý nói, Cổ Trường Thanh cùng Béo Bảo nói chuyện phiếm ở giữa đã tới bên cạnh tinh trấn. Lúc này, Cổ Trường Thanh đánh ra một đạo hình chiếu tinh thạch. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh cự hình hư ảnh xuất hiện. Bản tọa Diệp Vân Sơ, trong tay có mấy ngàn mới nước sông tinh mẫu. Nếu có đạo hữu nguyện ý mua sắm, có thể tới đây tìm ta. Nước sông tinh mẫu chữ lập tức hấp dẫn tất cả mọi người. Lúc này, không ít tu sĩ đi ra phòng ốc hướng về Cổ Trường Thanh ở tại khu vực hội tụ. Đến mức Cổ Trường Thanh trực tiếp chui vào từng cái phòng trống bắt đầu ăn cắp nước sông tinh mẫu. Nếu là gặp được trong phòng có người, hắn liền trực tiếp đổi một nhà khác. Một đường trộm được tinh cung. Sát vách tinh trấn bị ăn cắp sự tình còn không có truyền tới, dù sao tinh trấn ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, bản thân ăn phải cái lỗ vốn, đều ước gì đối phương cũng ăn thiệt thòi. Bất quá lần này tinh cung cường giả cũng không bị dẫn đi. Cổ Trường Thanh rơi vào đường cùng đành phải cưỡng ép tiến vào trong bảo khố, đem trữ vật giới chỉ quét sạch về sau trời đi. Người nào lớn mật như thế? Một tiếng quát lớn. Phương này tinh trấn người cầm quyền xuất thủ. Cổ Trường Thanh mạnh mẽ chống đỡ đối phương công kích, một cái nạt gì biến mất không còn tam tích. Tiếp theo là cả tinh trấn tu sĩ chửi mẹ. Song lần này Cổ Trường Thanh là cứng rắn xông vào, tạo thành oanh động không nhỏ. Cái khác tinh trấn cường giả trước tiên đi tới nơi này vừa đánh dò xét tin tức. Có người trộm cắp nước sông tinh mẫu chuyện này căn bản không gạt được. Tiếp xuống hai đại tinh trấn tu sĩ truy sát Cổ Trường Thanh. Cái khác tinh trấn tu sĩ là ở nhà bên trong, bảo vệ bản thân nước sông tinh mẫu. Cổ Trường Thanh muốn tiếp tục ra tay, căn bản không có khả năng. Ngay tại Cổ Trường Thanh vô kế khả thi thời điểm, sắc trời đột ngột trở nên cực kỳ ám đạm. Đồng thời, bao phủ toàn bộ định pháp thành phục ma trường sinh trận chậm rãi tản ra. Vô định ngày. Cổ Trường Thanh nhướng mày, tiếp lấy trong mắt tràn đầy vui mừng, làm thực sự là ngủ gật đến gối đầu. Quanh. Trận pháp mở ra, vô tận dị trùng, dị thú hướng về vô định thành tuôn ra mà tới. Nguyên bản còn ở bên ngoài lắc lư tu sĩ toàn bộ an tĩnh lại. Không ít tu sĩ càng là trực tiếp về tới bản thân trụ sở. Không trở về được bản thân trụ sở tu sĩ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem mọi người, rất nhanh, hắn liền phát hiện thú triều, trung triều tựa hồ đem những tu sĩ này trở thành đồng loại, cũng không ra tay với bọn họ. Hơn nữa, những cái này trung triều chạy về phía tốc độ của hắn liền nhanh hơn không ít. Nước sông tinh mẫu thật có thể để cho những tu sĩ này miễn phải bị dị trùng, dị thú cảm giác. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh ngạc, tiếp lấy chưa từng dừng lại, mà là hướng về sau lưng kích xạ mà đi. Nhưng mà những cái này trung triều, thú triều đã khóa chặt Cổ Trường Thanh, một mảnh đen kịch hướng về Cổ Trường Thanh lao nhanh mà đi. Trên đường đi, không ít tu sĩ trêu tức nhìn xem Cổ Trường Thanh. Mới tới tu sĩ sợ nhất chính là gặp được vô định ngày, bởi vì thể nội nước sông tinh mẫu khí tức không đủ, cơ hội đều sẽ chết ở trung triều cùng thú triều bên trong. Cổ Trường Thanh một đường chạy vội, không ít tu sĩ đứng ở nóc nhà bưng, giống như nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng. Thỉnh thoảng có người chỉ rõ. Tiểu tử chạy nhanh lên, chậm một chút cần phải bị giết chết a. Ha ha ha. Thú vị, chính là người này trộm nước sông tinh mẫu a. Báo ứng a, ha ha ha. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cổ Trường Thanh một cái nhảy vọt, bay qua một gian phòng. Trên nóc nhà, một tên nam tử thấy thế xác thực một cước đem một cục đá đá bay, đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh một cái nghiêng người né qua cục đá. Tốc độ trở nên chậm không ít. Nam tử lúc này lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, hướng về phía đằng sau trùng triều chết miệng, a thông suốt, nhanh đuổi theo a. Cổ Trường Thanh thân hình dừng lại, ánh mắt liếc nhìn nam tử, ngươi nghỉ chơi. Quanh. Cổ Trường Thanh lập tức biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện tại nam tử đằng sau, vậy liền hảo hảo chơi đùa. Nam tử ngây người ở giữa, Cổ Trường Thanh đã tới phía sau hắn. Quanh. Một đạo đủ để vỡ vụn dãy núi nặng chân hung hăng đá xuống. Nam tử trước tiên kịp phản ứng, hai tay khoanh, tại bên người mình hình thành thổ giáp. Khủng bố tiếng vang về sau, thổ giáp bật nát, nam tử không cách nào ngăn cản cự lực, trực tiếp bị một cước đá nhập thú triều bên trong. Dị trùng dị thú sẽ không ra tay với ta. Mà ngươi phen này xuất thủ, thế nhưng là trí mạng. Nam tử cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, một tấm miệng lớn hướng về hắn cắn xuống, lại là một cái dị thú đối với hắn phát khởi công kích. Làm sao có thể? Nam tử ngạc nhiên, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, những cái này dị thú sở dĩ không xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì bên ngoài phục ma trường sinh trận đối bọn nó áp chế. Một khi đối với những tu sĩ này xuất thủ, những cái này dị trùng cùng dị thú liền sẽ thay thế những tu sĩ này biến thành tế phẩm. Cũng bởi vậy, chạm phải nước sông tinh mẫu tu sĩ đều có thể tại thú triều, trung triều bên trong an toàn sinh tồn. Hiệu Cổ Trường Thanh đối với phục ma trường sinh trận nghiên cứu trình độ có thể không thấp. Chỉ cần tại những tu sĩ này trên người động chút tay chân, phục ma trường sinh trận liền không phải là bọn họ che chở. Nam tử không kịp kinh hãi, thú triều đã đem hắn bao phủ, lúc này, người này không có ở đây tiết kiệm thần lực, toàn lực chống lại thú triều.